Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người run rẩy đứng ra, mặt mày tái nhợt, vừa nhìn thấy Tần Nhan Kim đã lập tức quỳ rạp xuống đất. Giọng run rẩy cầu xin tha thứ. Đại sư, chúng tôi sai rồi, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Chúng tôi thề sẽ không dám nữa. Chúng tôi không ngờ Liễu Tình Tình lại chết. Thật sự, ban đầu chúng tôi tưởng cô ấy tự nguyện. Đến khi cô ấy nhảy lầu chúng tôi mới biết chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Đúng vậy, là bạn của Liễu Tình Tình đưa cô ấy đến. Thật đấy, chúng tôi không nói dối. Hơn nữa, chúng tôi có mang hợp đồng. Chuyện này cũng xem như là giao dịch. Ba người vừa khóc vừa kể lể, nước mắt nước mũi tèm lem, trông vô cùng đáng thương. Tần Nhan Kim vận dụng bí pháp thiên cơ để kiểm tra, xác nhận họ nói thật. Hơn nữa, đây đều là các giao dịch tự nguyện giữa hai bên, không có cưỡng ép. Lần này cũng vậy, họ nghĩ rằng Liễu Tình Tình đồng ý nên không suy nghĩ nhiều. Ba người các ngươi, mỗi người mất 5 năm tuổi thọ. Sau khi trở về Đại Hạ, tự thú trước pháp luật, ta sẽ không truy cứu thêm. Ba người cảm kích đến rơi nước mắt, dập đầu liên tục. Chúng tôi đồng ý, cảm ơn đại sư. Dập đầu xong, cả ba vừa bò vừa lết rời khỏi, sợ rằng Tần Nhan Kim sẽ đổi ý. Mặc dù mất 5 năm tuổi thọ, nhưng so với cảnh những tên cướp bị hóa thành tro bụi, dù mất 10 năm, họ cũng cam lòng. Tần Nhan Kim cau mày, giọng có phần không kiên nhẫn. Còn 8 người, tự bước ra hay để ta trực tiếp ra tay? Có lẽ vì thấy nàng không làm gì ba người vừa rồi. Lại có 5 người đàn ông run rẩy bước ra, cũng quỳ, phịch xuống đất, giọng khóc lóc thảm thiết hơn cả nhóm trước. Đại sư Tần, oan uổng quá, chúng tôi cũng bị lừa mà. Lúc đó uống không ít rượu nên mới hồ đồ đồng ý là lão đồng ép chúng tôi, hắn chức vị cao hơn, không đồng ý không được. Đúng vậy, đều là lão đồng chỉ đạo. Còn chuyện tiêm thuốc, hắn nói tiêm vào mới vui, chúng tôi cùng lắm là đứng nhìn, không hề ra tay. Đại sư, chúng tôi đồng ý mất 5 năm tuổi thọ, xin ngài khoan dung, tha cho chúng tôi một mạng. Họ nhìn Tần Nhan Kim với ánh mắt khẩn cầu, chờ đợi trong căng thẳng. Tần Nhan Kim cười lạnh, nhìn người đàn ông trung niên đang run lẩy bẩy, thậm chí quần đã ướt một mảng. Ngươi, 10 năm tuổi thọ, trở về tự thú, làm được không? Người đàn ông trung niên toàn thân run rẩy. 10 năm, ông ta hiện đã 52 tuổi. Nếu mất 10 năm tuổi thọ, ông còn sống được bao lâu? Huống hồ, sau khi tự thú, với những việc đã làm, nếu bị giam thêm 5, 7 năm, ra tù thì còn gì ý nghĩa? Nhưng nếu không đồng ý, Tần đại sư tức giận, ông ta làm sao chịu nổi? Ngay lúc ông ta còn đang do dự, Tần Nhan Kim không nói lời nào, trực tiếp rút đi 10 năm tuổi thọ của ông, đồng thời để lại một ám thị, ra ngoài lập tức tự thú, kể hết mọi tội lỗi đã gây ra trong đời. Còn về xử lý thế nào, đó là việc của cảnh sát. Tận mắt chứng kiến người kia bị rút 10 năm tuổi thọ, 4 người còn lại mặt mày trắng bệch, nằm dạp trên đất, không dám thở mạnh. Người đàn ông kia biết không còn đường lui, lảo đảo rời đi. 4 người các ngươi, tha chết nhưng không tha tội. 1 phút linh hồn thiêu đốt, mất 10 năm tuổi thọ. Sau khi rời khỏi đây, tự thú và hiến toàn bộ tài sản, chỉ giữ lại phần đủ nuôi gia đình, còn lại đem quyên góp hết. Họ không biết linh hồn thiêu đốt là hình phạt gì, nhưng vừa nghe phải quyên toàn bộ tài sản, trái tim họ đau đớn như bị dao cắt. Đại sư, xin ngài, 10 năm tuổi thọ thì được, nhưng đừng bắt quyên tiền. Chúng tôi trên còn cha mẹ, dưới còn con cái, thật sự không thể không có tiền. Đúng vậy, con tôi còn đang học cấp 3. Nó chuẩn bị đi du học nước ngoài. Không thể thiếu tiền, vợ tôi đang mang thai. Ba tôi nhập viện, vừa làm phẫu thuật, cần tiền. Tần Nhan Kim lập tức cắt ngang họ. Nhìn về phía người đầu tiên lên tiếng. Anh coi cha mẹ của chính mình những người đã cưới hỏi đàng hoàng như rác rưởi, nhưng lại nuôi, dưỡng cha mẹ của nhân tình. Đúng là trên có già, dưới có trẻ nhỉ. Với lại, con trai anh học cấp 3. Đứa con đó của anh à, hay là một trong 6 đứa con rơi của anh? Nhà, anh chuẩn bị truyền ngôi vua chắc. Vợ anh đang mang thai. Đó là vợ anh thật sao? Hay là, anh thử hỏi xem anh trai mình có đồng ý không? Còn cha anh nữa, nếu không phải anh đẩy ông ấy ngã, ông ấy đã chẳng phải nhập viện phẫu thuật. Không hổ danh là đại sư Tần. Từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim, đánh trúng điểm yếu. Sắc mặt của 4 người xanh lè tím tái. Họ tưởng rằng Tần Nhan Kim không nhận ra sự thật, nhưng hóa ra họ đã đánh giá thấp năng lực của một thầy bói. Họ còn định van xin, nhưng linh hồn thiêu đốt đã bắt đầu. Cơn đau khiến họ lăn lộn khắp nơi, thậm chí dùng đầu đập vào đất, chỉ mong bản thân có thể bất tỉnh. Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn, ánh mắt đầy lạnh lùng và sợ hãi. Trong lòng họ không ngừng tự nhắc, nhờ không được làm việc xấu, nếu không, một ngày nào đó sẽ chịu kết cục giống họ. Một phút đồng hồ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, với những người chịu hình phạt, nó dài tựa một thế kỷ, nhưng với những người ngoài, chỉ là vài lần chớp mắt. Khi một phút trôi qua, 4 người bị tra tấn đến thoi thóp. TH, D, C từng hơi lớn, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và sự vui mừng vì còn sống sót. Đuổi 4 người đi, Tần Nhan Kim cuối cùng quay ánh mắt về phía Đổng Vĩ Trung. Đến lượt ông, cả đời ông làm bao điều ác, tâm thuật bất chính, tôi sẽ tước đi 20 năm tuổi thọ, thiêu đốt linh hồn trong một phút, đồng thời lấy đi toàn bộ tài sản. Thân thể Đổng Vĩ Trung khẽ run rẩy, hình ảnh linh hồn thiêu đốt vừa rồi vẫn còn rõ mồn một. Dù ông ta không biết cảm giác đó đau đớn đến mức nào, nhưng chắc chắn nó không dễ chịu. Nhìn dáng vẻ họ đau khổ dãy giụa mà không thể phản kháng, nỗi sợ trong lòng ông ta càng ngày càng lớn. Đại sư, đại sư, tôi không dám nữa, xin hãy tha cho tôi. Tôi hứa sẽ quyên góp hết tài sản. Tần Nhan Kim không cho ông ta cơ hội nói hết câu. Kẻ ác cần phải nhận hình phạt tương xứng, không thể đổi lấy sự tha thứ chỉ bằng một lời xin lỗi. Có những việc, một khi đã làm, thì phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với hậu quả. Khi Đổng Vĩ Trung chịu phạt, Tần Nhan Kim đã âm thầm rời đi. Cô đứng trên cây quạt ngọc, dang rộng đôi, tay, những tầng mây lướt qua kẽ tay, mang theo chút hơi nước. Lúc này, trong đầu cô lại xuất hiện một thông điệp thứ hai. Thông tin này có chút đặc biệt, khiến Tần Nhan Kim ngây người trong chốc lát. Nhưng cô không suy nghĩ nhiều, liền bay thẳng đến địa chỉ trong đầu. Sau đó, cô hạ xuống một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, cây cối che kín cả bầu trời. Đột nhiên, không xa vang lên những giọng nói hưng phấn nhưng có chút dè dặt. Anh cả, lần này chúng ta phát tài rồi. Nếu bắt được vài con này bán ra nước ngoài, cả đời chúng ta khỏi lo ăn uống. Lần này tiểu tử lập công lớn, không ngờ đi tiểu tiện lại gặp được cơ hội đổi đời thế này. Đợi bán được tiền, về làng cưới một cô gái thành phố xinh đẹp, rồi sinh 10 đứa 8 đứa. Nghĩ thôi đã sướng, đừng vội mừng quá, thứ này hung dữ lắm, nhất là khi còn sống trong tự nhiên. Làm gì có, thứ này ở trong sở thú hiền lành lắm, dễ thương nữa. Hung dữ như anh nói sao? Hừ, thứ này có biệt danh khác là thực thiết thú, và nó là động vật ăn thịt. Đừng trách tôi không nhắc nhở. Cẩn thận kẻo lơ là đấy. Yên tâm đi, chúng ta có súng gây mê, dù voi cũng hạ được, dù sao cũng chú ý an toàn. Nghe xong, Tần Nhan Kim lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy người này rõ ràng là kẻ săn trộm. Ánh mắt cô lạnh đi, nhảy lên cây, quan sát xung quanh nhưng không thấy bóng dáng gấu trúc lớn đâu. Cô chuyển từ cây này sang cây khác, tìm kiếm vài phút, cuối cùng thấy hai con gấu trúc lớn nhỏ đang leo cây. Tần Nhan Kim không làm phiền chúng, mà lặng lẽ khắc hai đạo phản phệ phù lên cơ thể chúng, còn lại thì tùy vào số phận của những kẻ săn trộm kia. Hơn nửa giờ sau, mấy kẻ săn trộm cuối cùng cũng đến gần. Chúng bước chân cẩn thận, người ngụy trang bằng lá cây, nằm phục trong bụi cỏ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Tần Nhan Kim đứng trên cây quan sát, khóe miệng nhếch lên nụ cười ác ý. Lúc này, con gấu trúc đã bắt đầu từ từ trèo xuống. Đám săn trộm nhìn nhau. Khi con gấu cách mặt đất chừng 2 mét, chúng liền bóp cò. Bằng cách này, khi gấu trúc rơi xuống sẽ không bị thương nặng và cũng không thể chạy thoát. Nhưng ngay lúc đó, chuyện bất ngờ xảy ra. Cách chương